Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 416. Để cô chịu không nổi 6. Góc truyện audio.com. Cậu có biết anh ta đến đây làm gì không? Ngũ Y Y lắc đầu, mình không muốn nghe. Anh ta đưa con nhóc lớn họ Ngũ đến đó. Cái gì? Ngũ Y Y vốn đang trốn trong chăn, vừa nghe đến đó, cô ló đầu từ trong chăn ra, trợn to hai mắt. Con nhóc lớn họ Ngũ phát bệnh sao? Đâu chỉ phát bệnh, đều ở trong phòng cấp cứu đó. Sau này mình hỏi, thì ra con nhóc lớn họ Ngũ đó cắt cổ tay tự sát. Cái gì? Cắt cổ tay tự sát? Ngũ Y Y cả người run lên. Hàn Giang Đình nhún vai gật đầu nói. Ừ, nghe nói trễ một chút nữa là mất mạng. Các y tá đều nói Tiêu Lạc ở bên ngoài phản bội con nhóc đó, cho nên cô ta trong cơn tức giận đã cắt tay tự sát. Tiêu Lạc phản bội con nhóc đó? Làm sao có thể, hai người bọn họ vừa mới đính hôn, không phải lúc đó còn rất ngọt ngào sao? Không hiểu được nha, mình vẫn cảm thấy con nhóc lớn họ Ngũ đó và Tiêu Lạc đính hôn rất vội vã, hơi kỳ quái. Ngũ Y Y nhíu mày suy nghĩ, con nhóc lớn họ Ngũ đó bây giờ thế nào? Ừ, dường như không có việc gì nữa, ở trong bệnh viện này, ngay trên đầu cậu. Vậy, Tiêu Lạc luôn ở cùng cô ta. Nói nhảm, anh ta là vị hôn phu, anh ta không ở cùng thì ai ở? Đúng rồi, đêm hôm qua mình còn chụp được một ảnh, đã gửi cho cậu, nhưng mà đoán chừng cậu đã tắt máy, không có nhận được. Cái gì vậy? Một tin nhắn, hắc hắc là một tấm ảnh. Hàn Giang Đình lấy di động ra, tìm được tin nhắn gửi cho Ngũ Y Y, đưa qua cho cô xem. Ngũ Y Y vừa nhìn thấy, ngay lập tức trừng to hai mắt. Dĩ nhiên là, ảnh chụp Tiêu Lạc hôn môi con nhóc lớn họ Ngũ đó. Vẻ mặt con nhóc lớn họ Ngũ đó vui vẻ mong chờ Tiêu Lạc trước sau vẫn anh tuấn như vậy, gương mặt kia Ngũ Y Y rất quen thuộc. Cô từng vụng trộm nhìn anh ta quay mặt vài lần phát sinh háo sắc. Ngũ Y Y nhìn một lúc cảm thấy hai mắt thật đau, đẩy di động ra một bên, giọng nói rầu rĩ. Xem ra quan hệ của hai người họ thật tốt, vì sao vẫn không nhịn được xót xa. Hàn Giang Đình chú ý đến bộ dạng mất hứng của Ngũ Y Y cứ thế mà nói. Hôm qua cậu không biết có bao nhiêu nguy hiểm đâu, mình suýt chút đã đánh mất tấm ảnh này, suýt chút không thể sống mà đến gặp cậu rồi. Cậu không biết tên gia hỏa họ Tiêu kia lại có võ, hơn nữa võ thật giỏi, chỉ hơi động cánh tay một chút, suýt chút đã ấn chết mình rồi, thông minh một chút, rốt cuộc có thể trốn thoát khỏi tên họ Tiêu kia. Thật không dễ dàng, Ngũ Y Y bật cười ra tiếng, giơ tay lên đánh tên Hàn Giang Đình ngu ngốc kia. Ngây thơ chết mất, Hàn Giang Đình cười hì hì nằm sấp trên chăn Ngũ Y Y, làm nũng. Y Y, cậu không yêu mình, cậu không cần mình nữa, có Hoắc lão đại vui vẻ rồi, cậu lập tức vứt bỏ tình yêu cũ của mình đây này, mình rất đau lòng nha. Ngũ Y Y trợn mắt, ghê tởm quá, muốn bị mình đánh thành tổ ong vò vẽ không? Hàn Giang Đình nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh cửa sổ. Hàn Giang Đình nhìn xuống dưới lầu, đột nhiên mở to hai mắt. Ơ, đây không phải là ba cậu sao? Cái gì? Ngũ Y Y sợ hãi, cũng không quản đang treo chai truyền dịch một bên, mang giày chạy đến bên cạnh Hàn Giang Đình, cùng nhìn xuống dưới lầu. Cách chương.